Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, giết người thứ hai lần. Không, Lâm Diệu, ngươi đi ra cho ta. Nguyên tổ truyền nhân chỉ có thể có một vị. Thấy Lâm Diệu tiến vào trong hố đen, Lâm Dạ không nhịn được thê thảm địa gào thét lên. Sau đó hắn cũng hướng về hố đen bay đi, muốn thử một chút có thể hay không lại đi vào một người. Nhưng là Hạo Minh mắt thấy Lâm Diệu đi vào, làm sao có khả năng bỏ mặc Lâm Dạ lại vọt vào. Lúc này che ở Lâm Dạ phía trước, hắn lúc này đã là tâm loạn như ma. Lâm Diệu tiến vào nguyên tổ di tích, vạn nhất được nguyên tổ truyền thừa, hắn nên làm gì hướng về mẫu tinh lão tổ nhóm bàn giao. Bây giờ tình huống, hắn chỉ có chết tử địa ngăn cản Lâm Dạ, mới có thể tìm được một điểm tâm lý an ủi. Ngươi tên rác rưởi, uổng ngươi tu vi cao như vậy, nhưng liền một người đều không ngăn được. Lâm Dạ tức giận nói, đem trong lòng hắn không cam lòng toàn bộ hướng về Hạo Minh phát tiết qua. Nếu như không phải ngươi thằng ngu cùng hắn liên hợp lại đối phó ta, nơi nào sẽ phát sinh tình huống như vậy? Hạo Minh bị Lâm Dạ trách cứ cũng là tức giận, lập tức trở về miệng. Hai người lúc này đều là một con hỏa khí, phảng phất bom, đụng vào liền nổ, vì lẽ đó ở lẫn nhau mắng vài câu sau lập tức triển khai đại chiến kịch liệt. So với trước ba người thời qua loa chiến đấu, lần này là đao thật súng thật công kích lẫn nhau, cũng không lâu lắm công phu, Lâm Dạ liền bị đánh thành trọng thương, cả người đẫm máu. Hạo Minh tuy rằng có Hạo Thiên Chiến Khải hộ thể, nhưng cũng sản sinh vẻ uể oải cảm giác. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khó chơi đế cấp cường giả. Hạo Minh, Lâm Diệu cũng đã đi vào, ngươi vì sao không cho ta cũng thử một chút? Ngược lại cục diện đã không cách nào cứu vãn. Lâm Dạ trong lòng thập phần không cam lòng, tức giận nói. Hạo Minh nghe vậy không nói tiếng nào, trên mặt nổi cả gân xanh. Đây là hắn cuối cùng kiên trì, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không lại nhường một người tiếp cận hố đen. Nhìn hắn bướng bỉnh vẻ mặt, Lâm Dạ hận không thể tại chỗ đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là luận thực lực, hắn lại đánh không lại, điều này làm cho hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Hạo Minh, nếu không ngươi và ta cùng thử một lần, trời mới biết này nguyên tổ di tích có phải là thật hay không, chỉ có địa cầu nhân loại mới có thể tiến vào, vạn nhất ngươi cũng có thể vào, chẳng phải là cũng có thể thu được một việc cơ duyên lớn. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Dạ mắt sáng lên, dùng mê hoặc giọng nói. Hạo Minh nghe vậy lập tức liền động lòng, trên thực tế hắn tới nơi này lâu như vậy cũng không thử một chút. Vạn nhất hắn cũng có thể vào đây, vạn nhất hắn cũng có thể thu được nguyên tổ truyền thừa đây. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời liền hướng về hố đen bay đi. Hắn muốn đi vào, có thể không ai có thể đỡ được, vì lẽ đó căn bản không cần cùng ai chào hỏi. Lâm Dạ thấy này mau mau đi theo sau, muốn thừa lúc vắng mà vào. Oanh long, Hạo Minh mới vừa tiếp xúc được hố đen, trong hắc động liền truyền đến một đạo khổng lồ lực bài xích, lập tức liền vỗ vào Hạo Minh trên người, đem hắn trực tiếp đập lên trong vũ trụ sao trời, không biết tung tích. Thấy cảnh này, Lâm Dạ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này tuy rằng không ai ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không dám lại tùy tiện thử nghiệm. Hạo Minh có Hạo Thiên Chiến Giáp hộ thể, đã trúng đòn đánh này nhiều nhất cũng chính là cái trọng thương. Nhưng hắn nếu là không có phòng bị đã trúng lần này sợ là có thể tại chỗ tử vong. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đem hộ thể nguyên lực tăng lên tới cực hạn. Dập khuôn từng bước địa hướng về hố đen chậm rãi bay đi. Dáng dấp kia phảng phất một con trộm đồ vật trồn, chỉ cần tình huống có một tia dị thường, hắn liền chuẩn bị lập tức chạy trốn. Nhưng mà, mãi đến tận hắn đi tới hố đen biên giới, nửa người thăm dò vào trong hố đen. Cái kia lực bài xích cũng không xuất hiện. Điều này làm cho hắn trong lòng mừng như điên không ngớt. Chỉ cần cho hắn cơ hội tiến vào nguyên tổ di tích, hắn tin tưởng chính mình có ít nhất 6 phần 10 hy vọng cạnh tranh địa qua Lâm Diệu. Ha ha, ai nói di tích này chỉ có thể đi vào một người. Nói hưu nói vượn, Lâm Diệu, chờ xem, nguyên tổ truyền thừa là ta. Giữa lúc hắn kêu gào thời điểm, một thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Di tích này xác thực chỉ có thể đi vào một người. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nghe được thanh âm này, Lâm Dạ vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người thời điểm, một bàn tay trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Từ hắn trước ngực dò ra, nhìn trước ngực con kia đẫm máu bàn tay, Lâm Dạ trong mắt tràn ngập ngơ ngác cùng khó có thể tin. Ngươi dĩ nhiên trốn ở trong hắc động, không có đi vào. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một người đối mặt nguyên tổ truyền thừa mê hoặc, nhưng không ngay lập tức cướp giật, trái lại là núp trong bóng tối, tùy ý mà động, đợi được đối thủ đắc ý vô cùng, lòng cảnh giác thấp nhất thời gian, quả đoán xuất kích. Như vậy tâm tính quá mức đáng sợ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết hắn người ca ca này vì sao có thể một đường vượt mọi chông gai, tiêu diệt nhiều như vậy đối thủ. Lâm Dạ, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Nếu có thể sống sót, ngươi liền không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Diệu lạnh lùng thốt, ngươi thật là ác độc, ta không cam lòng. Không cam lòng cũng vô dụng, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại. Ta sẽ thả mặc ngươi cái này sinh tử đại địch ở bên ngoài, mà một mình tiến vào nguyên tổ di tích sao? Lâm Diệu nói xong câu đó, không sẽ cùng hắn phí lời. Trong lòng bàn tay nguyên lực chấn động, trực tiếp đem Lâm Dạ cả người đều nát thành bột mịn. Lần này ngươi dù sao cũng nên chết rồi chứ? Lâm Diệu nhìn trước mặt chậm rãi hình thành đế phách vẫy vẫy tay nói. Lần trước nhường hắn chạy đi nửa người, kết quả hắn còn sống, lần này trực tiếp hài cốt không còn, đế phách đều đi ra, này nếu như còn bất tử, vậy thì không có thiên lý. Hố đen biên giới thần tộc còn có theo Lâm Diệu tới được một đám nguyên tổ truyền nhân người ứng cử. Nhìn thấy cuối cùng chỉ còn dư lại Lâm Diệu chính ở chỗ này, từng cái trong lòng chấn động không ngớt. Trong ba người, luận tu vi Lâm Diệu thấp nhất, kết quả cuối cùng nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. So sánh với đó, hai người khác nhưng là một chết một bị thương. Kết quả như thế dù là ai đều không nghĩ tới. Ta sau khi đi, các người cố gắng phụ tá Đoạn Lăng, chờ ta trở lại, hiểu chưa? Lâm Diệu không vội vã tiến vào hố đen, mà là quay về bên kia cả đám nói. Lâm Diệu đại nhân yên tâm, cùng là nhân tộc, chúng ta chắc chắn sẽ không có nhị tâm. Đại nhân yên tâm đi lấy đến truyền thừa, chúng ta sẽ đem địa cầu chăm sóc tốt. Chúng ta sẽ trên địa cầu cung nghênh đại nhân trở về. Chấn ta địa cầu nhân loại oai. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Lúc này bọn họ trừ đối với Lâm Diệu thực lực vui lòng phục tùng ở ngoài, càng là đối với Lâm Diệu thủ đoạn thuyết phục không ngớt. Trong lòng đối với Lâm Diệu bay lên một loại gọi sùng bái tâm tình. Quan hệ giữa người và người chính là như vậy. Nếu là chênh lệch không lớn thì sẽ đố kỵ, nếu là chênh lệch quá lớn, vậy thì không thể nói là cái gì đố kỵ, mà là sùng bái. Lâm Diệu, ngươi yên tâm đi thôi, địa cầu ta sẽ chăm sóc tốt. Đoạn Lăng hiếm thấy lộ ra một nụ cười, dùng chế nhạo địa khẩu tức giận nói, Lâm Diệu, ngươi nghỉ muốn đi vào. Lúc này giữa bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai, nhưng là bị thương nặng Hạo Minh lần thứ hai trở về. Dường như lưu tinh bình thường nhằm phía Lâm Diệu, nhìn hắn máu me khắp người, vô cùng chật vật dáng vẻ. Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu. Sau một khắc hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hô. Hạo Minh, ta đi sau đó, như ngươi dám động địa cầu nhân loại một phân một lông. Ngày khác ta tất giết diệt ngươi toàn bộ Hạo Thiên thần tộc. Lời kia vừa thốt ra, chân trời vang lên từng trận sấm sét, theo đến mấy cái thần tử ở ánh chớp chiếu rọi dưới. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, liền ngay cả Hạo Minh thân hình đều ngừng lại một chút. Lâm Diệu thấy bọn họ như vậy, cười to ba tiếng, một con đâm vào trong hố đen, hoàn toàn biến mất tung tích. Sau đó toàn bộ hố đen bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cũng không lâu lắm, Côn Lôn Sơn liền triệt để khôi phục trước hình dạng. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.